Chương 917, Loạn thế người nhà năm. Canh thứ hai lần này, từ trước đến nay dễ nói chuyện Tiêu Bá Giận lại không hề tầm thường kiên trì. Liêu Liên đã nhanh bị tức điên rồi. Như thế nào chính mình liền cong hắn hủy hai cái khuê nữ rồi Tiêu gia có thế có hôm nay phong quang, còn không phải dựa vào nàng khổ tâm kinh doanh mới lấy được như nở dê cao y na y mắt cao hơn đầu khoát phu nhân quan thái thái nhóm. Cái nào hiện tại không cho nàng Liễu Liên ba phần bạc diện nhưng là nói trở lại, lần này Tiêu Bá Giận thật đúng là bóp lấy Liễu Liên tử huyệt. Không cho thấy nữ nhi nàng không quan tâm, chỉ cần làm thấy con rể liền thành, nuôi con gái là làm gì còn không phải cho nhà mình cùng nhi tử trải đường ly hôn nàng càng không quan tâm. Hiện tại rất nhiều kiểu mới người đều giảng cứu ly hôn càng tốt hơn, Tiêu gia gia nghiệp cũng phải điểm nàng một nửa tăng thêm những năm này cu nở dê mò không ít tiền riêng. Còn có phu nhân những cái đó theo nhà mẹ để mang đến đồ cưới, làm của hồi môn nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Phu nhân vừa chết, nàng lập tức cùng trương mụ khống chế lại trưởng quản đồ cưới Tô Lan, những vật kia một chút không có kém tất cả đều vào nàng từ kho. Mấu chốt nhất là Tiêu Bá Giận chỉ có Cẩm Ngọc này một đứa con trai, có được bạc triệu gia tài, hai cái tỷ phu tương lai đều là đại nguyên soái, nàng không hiểu cái gì gọi nguyên soái, dù sao biết như cực kỳ. Đi ra ngoài đều cầm súng, tiền hô hậu ủng cùng hoàng đế đồng dạng. Nàng hết thảy đều phải giao cho nhi tử chính là nàng hết thảy. Đương nhiên, nàng cũng nên là nhi tử hết thảy hiện tại Cẩm Ngọc không biết đi nơi nào, đây quả thực là tại khoét Liễu Liên trái tim. Tiêu Bá Giận chỉ có một đầu yêu cầu, muốn gặp nhi tử có thể, vĩnh viễn ngoan ngoan ở lại nhà, cấm đi ra ngoài một bước. Hắn mỗi tháng có thể đem nhi tử mang về cho nàng một lần nhìn. Tiêu Bá Giận thật phát bao tố. Liêu Liên vẫn là ít nhiều có chút cố kỵ, Trương Mụ khuyên nàng tạm thời đáp ứng quá trước mắt lại nói. Tiêu Trúc Nhàn gả đi lúc sau lúc bắt đầu còn tốt, dù sao dung mạo không sai, lại chính là 17 tuổi đóa hoa niên kỷ, thằng Thiệu Quân sủng hài tử sủng một hồi, kết quả biết tỷ tỷ gả vào Vương Trung Nguyên ra, chính bô y tiếp giản an như tại phòng khách nhỏ bên trong phát họa bộ dáng Tiêu Trúc Nhàn bị nổi giận đùng đùng thằng Thiệu Quân một bạt hai tát ngồi trên mặt đất, lăng là nửa ngày không có đứng lên. Giản An Như mang theo cười lạnh quay người đi ra. Chính là thoải mái nhưng là kế tiếp Tằng Thiệu Quân liền bắt đầu nhị di thái, tam di thái đòi ra di thái thái, chưa tới nửa năm thời gian, Tằng Thiệu Quân một hơi lại làm ba cái di thái thái. Bởi vì nàng tuổi tác còn nhỏ bài vị lại tại trước nhất, so với nàng lớn đều phải cùng với nàng tiếng kêu tỉ tỉ, những cái đó người liền đổi lờ y biện pháp chỉnh lý nàng. Phu nhân giả làm không thấy, Tằng Thiệu Quân mắt điếc thai ngơ. Tiêu Trúc Nhàn nhật tử càng phát ra gian nan lên tới. Hầu hạ nàng nha đầu bà tử liền khuyên nàng cho láo ra gọi điện thoại cầu cứu, nhưng nàng biết phụ thân cu nở dê khó, xuất giá thời điểm phụ thân cho nàng mang theo bao nhiêu đồ cưới nàng là biết đến, kia cũng là vì để cho nàng tại đại soái phủ trôi qua giống người. Lại sau đó nàng đống nhiên tiếp vào Liễu Liên điện thoại, ước nàng ở ngoài thành một cái trà cháy gặp mặt. Tiêu Trúc Nhàn đúng hạn phó ước, hai mẹ con mới vừa gặp mặt thế nhưng đụng tới Sơn Phỉ, nha đầu Sơn Chi kéo nàng liền chạy, tránh thoát Sơn Phỉ lại bị mấy cái Đông Dương binh bắt đi. Về sau nghe Giản An Như nói là đưa nàng bình an trở về, đại soái phủ cùng Đông Dương người cắt đất bồi thường bỏ ra cái giá rất lớn. Mà bên ngoài bắt đầu tin đồn đầy trời nói nàng cùng người bỏ trốn, cu nở dê còn nói bị cướp đến núi bên trên bị Sơn Phỉ cho ngủ, còn có nói bị Đông Dương người cho luân. Tóm lại muốn nhiều không chịu nổi liền có bao nhiêu không có thể. Tiêu Trúc Nhàn cảm thấy rất thật xin lỗi soái phủ. Thế là đem chính mình hết thảy đồ cưới tất cả đều giao cho Tằng Thiệu Quân, còn nghĩ cùng Tằng Thiệu Quân ly hôn sống một mình, miễn cho làm soái phủ hổ thẹn. Nhưng là Tằng Thiệu Quân lại đột nhiên trở nên thâm tình lên tới, chết sống không chịu ly hôn. Hôn đích thật là không có ly thành, có thể tại trong soái phủ, Tiêu Trúc Nhàn trôi qua quả là nhanh muốn không bằng heo chó. Lúc sau thế cục trở nên thực nghiêm trọng, nghe nói soái phủ cùng Đông Dương người đánh lên, Bắc năm tỉnh bị bọn họ ngạnh sinh sinh chiếm đi hai tỉnh, Tiêu Trúc Nhàn muốn biết nhà mẹ đẻ tin tức trở nên vô cùng khó khăn. Bởi vì Phượng Lai Thành lại bị Vương Trung Nguyên đoạt đi. Từ đó về sau Tiêu Trúc Nhàn liền bị giam lỏng tại nhà bên trong không thấy ai nhờ mặt trời y, mặt khác ba cái di nương làm trầm trọng thêm nhục nhã nàng, trong soái phủ người hầu đều dám ngay mặt cỡ trách nàng. Tằng Thiệu Quân hai đứa con trai càng là đối với nàng động một tí đánh chửi, nói nàng là đại soái phủ sỉ nhục. Của hồi môn hai cái nha đầu bà tử liền nguyệt lệ đều lĩnh không đến, đau khổ cầu xin nàng tìm lao ra mau cứu đại gia, đây quả thực không phải người qua nhật tử. Nhưng Tiêu Trúc Nhàn vẫn như cũ nhẫn nại lấy, bởi vì phụ thân từng để cho Tâm Phúc cho nàng mang nhắm rượu tin, ở tại soái phủ, ai cũng không muốn thấy, chỗ nào đều không cần đi, gắng gượng qua trận này, lao ra liền sẽ tiếp đại gia đoàn tụ. Kỳ thật phụ thân không nói nàng cũng có thể nhịn. Tại cái kia buổi sáng theo người khác giường bên trên tỉnh lại lúc, nàng hết thể đều đã hủy đến giọt nước không còn. Ngoại trừ người nhà mạnh khỏe, nàng không cầu gì khác, cũng không có cái gì không thể nhịn nhịn. Nhật tử lại khó mỗi ngày tổng còn có ba cái no bụng một cái ngược lại, so với cái kia trôi dạt khắp nơi người mạnh hơn nhiều. Nhưng phụ thân lời nói làm nàng đấy lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra một tia hy vọng đến, có phải hay không về sau liền có thể không cần ở chỗ này, có phải hay không về sau liền có thể về nhà Tiêu Trúc Nhàn cũng không như thế nào lo lắng người trong nhà. Tỷ phu là Vương Trung Nguyên tiểu nhi tử, cha mẹ cùng đệ đệ bọn họ hẳn là so với chính mình còn muốn an toàn. Chắc hẳn Tăng Thiệu Quân là bởi vì trông thấy chính mình liền sẽ nghĩ đến mất đi Phượng Lai Thành cho nên tâm tình không tốt đi, không thấy cu nở dê tốt, mỗi lần Tăng Thiệu Quân nếu là ngủ lại nàng phòng bên trong, kế tiếp Tiêu Trúc Nhàn đừng nghĩ có an bình nhật tử qua. Tiêu Trúc Nhàn cứ như vậy từng ngày nấu nhật tử. Không đến 20 tuổi niên kỷ, lại có 50 tuổi dáng vẻ già nua, chỉ có tại đề cập phụ thân, mẫu thân này đó người nhà lúc, nàng mới khó được có cảm xúc ba động. Lại về sau nàng có một ngày rốt cuộc chờ đến Liêu Liên gọi điện thoại tới, nói là rất nhớ nàng, lần trước ước thành bên ngoài xảy ra chuyện, lần này ước nàng đi Lệ Đô vợ kịch viện gặp mặt. Tiêu Trúc Nhàn cu nở dê thực nhớ thương phụ thân mẫu thân, liền đi cùng phu nhân xin phép nghỉ nói muốn đi trên đường đi một chút. Cũng không biết có phải hay không Tiêu Trúc Nhàn xưa nay không để bất kỳ yêu cầu gì nguyên nhân, giản ăn như thế nhưng đồng ý, trả lại cho nàng cầm mấy khối đại dương. Tiêu Trúc Nhàn không nghĩ tới chính là, đây là nàng cuối cùng một lần thấy được nàng người nhà. Liễu Liên tại vở kịch cửa sân thấy nàng lúc sau liền mang nàng đi một cái thực độc đáo tiểu công quán, sau đó làm nàng cho đệ đệ Cẩm Ngọc gọi điện thoại. Không nghĩ tới Cẩm Ngọc cu nở dê tại Phụ Châu. Tiêu Trúc Nhàn thực cao hứng, nàng đã thật lâu chưa thấy qua đệ đệ cu nở dê không nghe thấy qua đệ đệ nói chuyện, nàng quá tưởng niệm tiểu đệ, thế là không có chú ý tới Liễu Liên lén lút. Sau khi điện thoại thông, Tiêu Trúc Nhàn tại Liễu Liên ra hiệu hạ nói muốn Cẩm Ngọc ra tới gặp mặt một lần, rất là tưởng niệm hắn. Cẩm Ngọc trần chờ hỏi nàng chỉ có chính mình sao. Tiêu Trúc Nhàn xem Liễu Liên liều mạng gật đầu, thế là nói là, chỉ có ta một người. Tiêu Cẩm Ngọc cao hứng đi vào Tiêu Trúc Nhàn cung cấp địa chỉ cùng với nàng gặp mặt, sau đó phát hiện, nguyên lai đại tỷ cu nở dê tại cái này tiểu công quán bên trong. Tiếp tục nàng lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần nhìn thấy chính mình tỷ phu Vương Đằng Phi, sau đó bọn họ tỷ đệ cùng với Liễu Liên liền bị Vương Đằng Phi người trói lại ném vào tiểu công quán trong tầng hầm ngầm. Nơi nào giam giữ vê tờ thương chôn nở dê cờ hờ tờ phụ thân Tiêu Bá Giận. Tiêu Bá Giận trông thấy bọn họ tỷ đệ ba cái lập tức quá sợ hãi, liền hỏi Tiêu Cẩm Ngọc là thế nào tới, ngây thơ Cẩm Ngọc nói, là nhị tỷ gọi hắn tới. Tiêu Bá Giận bình sinh lần đầu tiên động thủ đánh Tiêu Trúc Nhàn. Mặc dù trọng thương hạ hắn đánh cùng không có đánh không khác nhiều. Là ngươi hại chết ngươi đệ đệ cùng chính ngươi.